mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 662. Yêu thú hôn, mãnh liệt gào thét tiếng chấn động, để cho sở hữu chăn nuôi người tất cả giật mình, vội vàng lao ra, cầm song sắt cấp gắt gao thủ hộ, có càng là mở ra hộ thuẫn, phòng ngừa yêu thú lao ra. Những người này trên mặt đều là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn ngạc nhiên nhìn xem chính mình chăn nuôi yêu thú đang không ngừng phát cuồng, không ngừng gọi, trên mặt viết đầy không giảng hòa chấn kinh. Tình huống như thế nào? Làm sao những này yêu thú đều cùng tựa như điên vậy? Chẳng lẽ có ngự thú sư đang quấy rối? Ngoặc kép chấm chấm, từng đạo tiếng kinh hô theo mỗi cái chăn nuôi phòng truyền ra. Oanh động một mảnh, tất cả mọi người thuộc về mộng bức trạng thái bên trong. Bao quát quân vong trần ở bên trong, mắt thấy bốn phía oanh động âm thanh càng lúc càng lớn. Quân vong trần linh hồn lực lúc này theo hồn hải chỗ tuôn ra, hóa thành một cái to lớn hộ thuẫn, đem trọn cái chăn nuôi phòng đều bao phủ ở bên trong, tránh cho ngự thú đan khí tức truyền đi. Có thể tha là như thế, trước kia tràn ra đi ngự thú đan khí hơi thở, như cũ khiến cho phụ cận hơn trăm cái chăn nuôi phòng chấn động. Có không ít yêu thú đã lao ra chăn nuôi phòng, không ngừng phát ra gào thét thanh âm, hai mắt đỏ thẫm, không ngừng nhìn bốn phía, muốn đi tìm ngự thú đan tản mát ra khí tức. Bất đắc dĩ này khí tức đã bị quân vong trần chỗ ngăn cách, cộng thêm không ít chăn nuôi người kiệt lực khống chế, những này yêu thú cuối cùng vẫn được vỗ yên xuống dưới. Giờ phút này vầng thái dương đã từng bước lộ ra sắc thái. Quân vong trần quét nhìn một cái bốn phía, xác định những yêu thú đó sau khi an tĩnh lại, vừa rồi nhẹ nhàng thở ra, chuyển mắt nhìn về phía trong sân năm cái thanh mộc cẩu. Chúng nó như cũ thuộc về trạng thái điên cuồng, không ngừng đụng chạm lấy song sắt. Nếu không phải cái này lan can đủ cứng, chúng nó chỉ sợ sớm đã đánh về phía quân vong trần. Quân vong trần năng lượng từ nơi này năm cái con chó nhỏ trong mắt nhìn thấy một khẩn cấp. Mãnh liệt ngược lại không chú ý hết thảy khẩn cấp. Tựa hồ cái này ngự thú đan đối bọn nó mà nói, có khó khăn hình dung công hiệu. Không nghĩ tới luyện đan quyết bên trong ngự thú đan lại có như thế uy lực. Đây vẫn chỉ là tam phẩm, chuẩn sư cấp, ngự thú đan. Nếu như là luyện chế tứ phẩm, ngũ phẩm ngự thú đan, đây chẳng phải là toàn bộ Vân Khởi bộ lạc đều muốn điên cuồng. Quân vong trần nhịn không được sinh lòng rung động. Luyện đan quyết bên trong ngự thú đan so với nhân giới ngự thú đan cực kỳ khác biệt. Nó thành đan thiết yếu điều kiện là dung nhập yêu thú hồn. Cho nên vừa mới hắn luyện đan thời điểm, từng dùng nhiếp hồn thuật tước đoạt một chút yêu thú linh hồn. Những linh hồn này rất ít, đối với yêu thú bản thân cũng không có ảnh hưởng gì. Có phải hay không nắm trong tay yêu thú hồn, liền có thể tốt hơn khống chế yêu thú? Quân vong trần chợt nhớ tới ngự thú sư năng lực, dừng một chút về sau. Lúc này thi triển nhiếp hồn thuật, cầm bốn phía yêu thú linh hồn thích hợp tước đoạt một chút. Linh hồn đánh tới, tụ tập ở bàn tay của hắn trong. Trong chốc lát, cái này năm cái thanh mộc cẩu trong nháy mắt run lên. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía quân vong trần. Khắp khuôn mặt là ôn hòa, thậm chí còn xen lẫn mừng rỡ. Tựa hồ nhìn thấy cha mẹ của mình, quân vong trần hai mắt lóe lên, cầm ngự thú đan cất kỹ, đem bao phủ tại chăn nuôi phòng linh hồn lực thu hồi. Sau đó, linh hồn hắn lực lặng yên không tiếng động tản ra, phun trào tại mỗi cái chăn nuôi trong phòng. Thiên sứ cấp đỉnh phong luyện đan sư linh hồn lực cực kỳ cường hãn. Toàn bộ Vân Khởi bộ lạc căn bản không người nào có thể phát giác. Tại linh hồn lực thị sát dưới sự tất cả chăn nuôi trong nhà yêu thú cũng bị mất điên cuồng. Chỉ có một khó khăn hình dung mừng rỡ động trên mặt. Quả nhiên, chỉ cần có thể thao tác yêu thú hồn, liền có thể dễ như trở bàn tay khống chế yêu thú. Nhưng cái này chủng so với ngự thú sư dùng ngự thú đan khống chế yêu thú, cũng hoặc là ký kết khế ước khống chế yêu thú mà nói, tốt hơn rất nhiều. Quân vong trần trầm tư một hồi, bất thình lình có một cái ý nghĩ. Nếu như là tại ngự thú đan bên trên gia nhập yêu thú hồn, lại sẽ có biến hóa gì? Nghĩ xong, hắn trước đem linh hồn lực bao phủ chăn nuôi phòng, sau đó cầm ngự thú đan lấy ra, đem yêu thú hồn bao trùm với ngự thú đan bên trên. Dung nhập trong thuốc viên nháy mắt, bốn phía chăn nuôi trong phòng bạo phát ra so với trước kia kinh khủng hơn oanh động. Lần này, dù là có quân vong Trần Thiên Sứ cấp linh hồn lực ngăn cản, cũng vô pháp che giấu loại này đối yêu thú trầm mê khí tức. Bốn phía chấn động không ngừng, tiếng gào thét liên miên bất tuyệt, đám yêu thú hoàn toàn không bị khống chế, điên cuồng va đập vào chăn nuôi phòng, muốn hướng về quân vong Trần nơi này làm lại. Cùng lúc đó, toàn bộ Vân Khởi bộ lạc đám yêu thú tất cả đều oanh minh, hai mắt đỏ ngầu trong lóe ra nóng rực cùng khẩn cấp, yêu thú âm thanh xen lẫn nhau, khuếch tán tại Vân Khởi bộ lạc mỗi một hẻo lánh. Tất cả Vân Khởi bộ lạc tộc nhân, vô luận là lên vẫn là không có lên, đều là thân hình chấn động, đồng tử đột nhiên co lại, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Tình huống như thế nào? Vì sao yêu thú đều như vậy điên cuồng? Yêu thú của ta đang nhìn chăn nuôi yêu thú khu vực. Chẳng lẽ là nơi đó cái gì xảy ra không được sự tình? Tranh thủ thời gian thông chi tộc trưởng. Nhanh, ngoặc kép chấm chấm. Giờ khắc này, Vân Khởi tộc nhân trong bộ lạc đều là kiệt lực khống chế yêu thú của mình, đồng thời thông báo bộ lạc cao tầng. Đúng lúc này, toàn bộ Vân Khởi bộ lạc đung đưa một hồi động, càng thêm mãnh liệt tiếng gào thét, với Vân Khởi bộ lạc bên ngoài vang lên, thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng ở Vân Khởi bộ lạc phụ cận. Ngay sau đó chỉ thấy mấy cái khí tức cường đại yêu thú bay giữa không trung. Bọn chúng phẩm giai, vậy mà đều thuộc về địa giai thủy chuẩn. Những này địa giai yêu thú chính là bộ lạc khác chấn tộc yêu thú, nhưng giờ phút này lại nhao nhao đến tới Vân Khởi bộ lạc, phát ra gào thét, kinh thiên mà lên. Cùng một thời gian, Vân Khởi tộc nhân trong bộ lạc nhóm sắc mặt đột nhiên đại biến. Bọn hắn phát hiện, thông qua khế ước ký kết yêu thú, vậy mà cùng chúng nó tạm thời đã mất đi liên hệ. Tất cả yêu thú đều là thành vô chủ chi vật, không ngừng gào thét, trong đôi mắt lộ ra khó khăn hình dung khát vọng. Các tộc nhân liếc nhau, trên mặt lóe lên là vô cùng rung động. Thật là đáng sợ, ta cái kia huyền giai thanh mộc cầu thế mà không kiểm soát. Ta huyền giai ăn thịt chim cũng thoát ly khống chế của ta. Đến cùng cái gì xảy ra? Chẳng lẽ có bảo vật tồn hiện thân? Ngoặc kép chấm chấm, tiếng nghị luận một đạo tiếp một đạo, chiếu rọi lấy chăn nuôi độc giả sợ hãi sắc mặt. Ở nơi này trong đó, có không ít ngự thú sư, bọn hắn đối với đã mất khống chế yêu thú, cũng là mắt lộ ra ngạc nhiên, đứng dậy muốn dùng ngự thú công pháp một lần nữa nhận chủ, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Dù là có người dùng ngự thú đan, nhưng không có thay đổi cái tràng diện này, phảng phất giờ khắc này, mặc kệ đồ vật đều không thể chuyển di chúng nó đối sự vật nào đó khát vọng. Bỗng nhiên, mấy chục đạo trường hồng bay ra, chính là Vân Khởi bộ lạc hộ pháp trương lão, dẫn đầu là tộc trưởng. Hắn dẫn theo chúng hộ pháp trương lão, toàn lực áp chế yêu thú dị động. Trong thoáng chốc, lại là một thanh âm truyền ra. Đạo thanh âm này, kéo dài lại phong cách cổ xưa, phảng phất tồn tại mấy vạn năm thời gian. Âm thanh đi ra, bốn phía bộ lạc đều chấn động, đại địa đều đang run rẩy. Đám người nhao nhao ngẩng đầu, chỉ thấy sừng sững tại mấy chục cái trong bộ lạc một tòa to lớn sơn phong đột nhiên lắc lư. Ngay sau đó, một đôi to lớn ánh mắt theo đỉnh núi hiển hiện. Sơn phong ở trong nháy mắt này, biến thành một cái thạch thú. Đá này thú cực kỳ to lớn, phảng phất có thể che giấu thương thiên. Sự xuất hiện của nó, để cho phụ cận sở hữu bộ lạc tất cả mọi người đều là ngạc nhiên, mắt lộ ra vô pháp tin, đồng thời từng cái hô hấp dồn dập, cúi đầu quỳ bái, bái kiến thạch thú đại nhân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.